Lược Thiên Ký, chương 1687, Đại Đạo Viên Mãn Lòng Người Có Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1714, Đại Đạo Viên Mãn, Lòng Người Có Thiếu, Ngươi Không Phải Nói Lòng Dạ Từ Bi Sao, Cực Nhạc Thiên Khổ Hải Phía Trên, Cái Kia Một Vùng Núi Bên Trong. Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi cùng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi tách ra về sau, như có điều suy nghĩ, liền tùy ý dạo bước, nhưng cũng không biết làm tại sao. Rõ ràng đi điều không phải cái phương hướng này, nhưng quay tới quay lui, cuối cùng lúc ngẩng đầu, lại phát hiện mình vẫn là đi tới cái này trên biển một mảnh màu đen đỉnh núi trước đó. Hay là nói nàng Cực Nhạc Thiên Khổ lao trước đó. Sau đó nàng đứng ở phong trước thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, cất bước tiến nhập đỉnh núi bên trong, lập thân màu đen trên bệ đá, nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt rơi vào bệ đá đối diện, cái kia bị vô số mũi gai nhọn lấy, toàn thân đổ máu, nhưng lại bình tĩnh tụng kinh áo trắng tăng trên thân người. Nàng nhìn qua cái này áo trắng tăng nhân, đáy mắt hình như có như nước thủy triều như là biển cảm xúc hiển hiện. Có không đành lòng, có thống hận, có thương hại, cũng có chán ghét, còn có một loại nói không rõ đạo mơ hồ sợ hãi chi ý, nhưng cảm xúc biến ảo thật lâu. Rốt cục vẫn là lãnh khốc, từ trong miệng nàng, lời nói ra, liền không hiểu mang theo mỉa mai chi ý, không muốn làm ta là kẻ ngu. Thật sự cho rằng ngươi không hiểu thần thông sao? Vừa rồi cái kia lớn ngục ma Bạch Hàm Thi trốn đến khu này trên biển. Đại Xích Thiên Đế Tử chăm chú bức bách. Ta cùng Thái Huyền Thiên cái kia mấy vị trưởng lão đều cứu không được hắn. Thế nhưng là bằng tu vi của ngươi, như muốn xuất thủ bảo vệ thần hồn của hắn, lại có gì khó? Có thể ngươi vì sao chỉ là tụng một thiên kinh văn, sau đó chẳng hề làm gì? Hòa thượng, của ngươi lòng dạ từ bi đây, của ngươi phổ độ thương sinh đây, chỉ là ngoài miệng nói một chút hay sao? Ta không biết cứu đại ngục ma chủ. Trẻ tuổi tăng nhân nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt vẫn là một mảnh nhu hòa, thanh âm cũng lộ ra bình thản ôn hòa. Hắn tu được là sát phạt đại đạo, cái gọi là tu hành chính là đồ diệt sinh linh. Hắn mỗi sống một ngày, đại ngục thiên đều sẽ có vô số sinh linh mệnh tang hắn đổ dưới đao. Ta như cứu được hắn, như vậy hắn vì tu hành, lại biết lại chém giết càng nhiều sinh linh. Nếu nói Phật môn phổ độ thương sinh, vậy liền muốn đối xử như nhau. Nếu nói lòng dạ từ bi, vậy liền phổ chiếu thế gian. Ta lại như thế nào có thể làm một cái Bạch Hàm Thi, lại làm hại cái kia ngàn vạn sinh linh thần hồn ma diệt? A, ai để cho chúng ta là ma đầu đây? Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi xâm nhiên cười lạnh, ánh mắt giống như là đao hung hăng đâm tại trẻ tuổi tăng nhân trên mặt, đầy mắt đều là mỉa mai. Chúng ta ma đầu chính là như vậy. Bạch Hàm Thi ưa thích giết người, ta liền ưa thích ngủ nam nhân, ngươi không vừa mắt phải không? Vậy ngươi còn nói cái gì độ hóa? Sao không giống đạo gia ngoài miệng nói như vậy, trực tiếp trảm yêu trừ ma? Cần gì phải chết vô lại tại ta chỗ này? Mỗi ngày cho ta tụng kinh văn gì? Nói cái gì Phật lý? Liền ngươi đều cho là chúng ta đáng chết. Vậy liền xem chúng ta sáu cái ma đầu cùng một chỗ chịu chết không tốt. Bần tăng cũng là tại trảm yêu trừ ma. Trẻ tuổi tăng nhân nhìn thẳng Cực Nhạc Ma Chủ, nhẹ nhàng nói, nhưng bần tăng không trảm nhục thân, chỉ vì chém tới ngươi trái tim ma niệm. Cái gì ma niệm? Trò cười. Mạc Si quát chói tai. Bạch hổ hiếu sát lục là bản tính, ta Mạc Si liền yêu ngủ nam nhân là thiên tính. Ngươi cái này tuyệt tình tuyệt tính hòa thượng, khói lửa nhân gian cũng chưa từng chịu qua mấy phần. Trời sinh mẫn diệt ngũ thức lục tuyệt, gỗ người, lại chỗ nào hiểu được cái gì là ma? Ta đến nói cho ngươi, bản tính của con người chính là ma, đại đạo lý lẽ chính là ma, Người muốn chém tới chúng ta trái tim ma niệm, không bằng đem chúng ta hóa thành thạch đầu. Thích Khả Vi chỉ vi tính, tư ý phóng tung thị ma. Trẻ tuổi tăng nhân bình tĩnh trả lời. Phật môn chém là tâm ma. Điều không phải tiệt diệt tâm tính. Mạc Si Nhi giận quá. Quát lớn, chúng ta truyền thừa thiên ma pháp môn. Tu được là sáu đạo ma căn. Cái này ma căn liền là chúng ta căn cơ. Nếu là bị ngươi chém tới ma tính, cái kia liền không có sức tự vệ. Hòa thượng, ngươi điều không phải tại siêu độ, là tại giết người. Tiếp tục tùy ý các ngươi tiếp tục tu hành mới là một con đường chết. Quy y Phật môn mới có một chút hy vọng sống. Trẻ tuổi tăng nhân nhìn qua Mạc Si Nhi con mắt. Ta điều không phải tại giết người. Ta là đang cứu người. Ha ha ha ha. Mạc Si Nhi nghiêm nghị cười to. Xinh đẹp tuyệt diễm trên mặt. Thế mà xuất hiện một tia dữ tợn trò hề. Người muốn nói chúng ta trông coi lớn như vậy lục ma thiên cơ nghiệp đó là một con đường chết. Bỏ đi thân gia, thậm chí bỏ đi tu hành đạo cơ. Đi theo ngươi cái này đần hòa thượng ăn chay niệm Phật mới có một chút hy vọng sống. Ha ha, hòa thượng ngươi là điên rồi đi. Trong miệng ngươi đổ đao chính là chúng ta bảo mệnh chi đao. Ngươi để cho chúng ta buông xuống đổ đao. Vậy tương lai có người tới giết chúng ta thời điểm lại để cho chúng ta lấy cái gì đi hợp lại? Cầm cổ đi chọi cứng lưỡi đao của người khác sao? Phật lý không có người nghĩ như vậy mềm yếu. Phật viết phổ độ chúng sinh. Mình cũng là chúng sinh. Như thế nào lại tùy ý ác nhân tàn sát? Trẻ tuổi tăng nhân thanh âm dần dần hòa hoãn xuống tới. Dù sao, bần tăng là độ ngươi tu hành. Mà không phải bức ngươi nhận lấy cái chết. Như nói như vậy, vậy ngươi Phật môn cũng không nhịn được giết chóc. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nở nụ cười lạnh, đáy mắt tinh lóng lánh. Thiên đạo vô tình, giết chóc cũng là một bộ phận. Ta Phật môn vô ý ngăn cản thiên đạo vận chuyển. Trẻ tuổi tăng nhân trả lời phi thường dứt khoát, nhưng trêu đến Mạc Si Nhi càng thêm châm chọc khiêu khích. Nếu ngươi Phật môn liên sát lục cũng không khỏi, cái kia còn nói cái gì lòng dạ từ bi, đạo cái gì phổ độ chúng sinh. Phật môn tồn tại còn có ý nghĩa gì? Phật môn không khỏi giết chóc, là không chịu được giết chóc. Trẻ tuổi tăng nhân khẽ thở dài một tiếng, thản nhiên nói, ta uống một bầu nước, trong nước liền có 30.000 sinh linh, ta ăn một miếng món ăn, cũng thương một cây cỏ tính mệnh, ta không dạy sói ăn dê, sói liền sẽ chết đói, ta không dạy ưng ăn thỏ, ưng liền sẽ chết đói. Ta như dùng huyết tứ sói, dùng thịt kính ưng, vậy ta lại sẽ chết. Thiên địa tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, giết chóc vốn là một phần trong đó. Lại làm sao có thể chính xác chịu được, nếu không phải muốn cấm. Cái kia có lẽ ngược lại là ngăn trở thiên địa vận chuyển. Đại kiếp sợ là không xa, chúng sinh tai kiếp liền muốn giáng lâm. Nếu là như vậy. Cái kia chẳng lẽ không phải chúng sinh đều là ma? Mạc Si Nhi thanh âm, có vẻ hơi sắc nhọn. Vậy ngươi còn để cho ta thả cái gì đồ đao? Mọi thứ chỉ ở có chừng có mực bốn chữ. Trẻ tuổi tăng nhân trả lời, tựa hồ cho tới bây giờ đều không cần suy tư. Trực tiếp liền nói ra, cuối cùng Phật lý, tu được vẫn là tự thân. Tu được là thiền tâm, người theo thiên tính mà đi. Liền không phải phá giới. Ta có một vị sư huynh thường xuyên nói rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Chính là đạo lý này. Nhưng nếu tùy ý phóng túng. Liền nhập ma. Mà cái kia ma. Nhưng không đối với chúng sinh mà nói. Cuối cùng còn muốn rơi vào tại trên người mình. Cái gọi là Phật. Cái gọi là ma. Đều chẳng qua là tâm một trong niệm. Người có Phật tâm. Liền nội tâm yên tĩnh, hoặc tồn hoặc mất, thản nhiên tương đối, người có ma tâm, liền ngang ngược khó bình, lúc nào cũng khó có thể bình an, cuối cùng thụ ương là sinh linh, hủy diệt chính là tự thân. Ngươi, nói đến chỗ này, Cực lạc ma mạc si nhi giống như cảm giác có chút hoang đường. Cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta nội tâm không yên. Trẻ tuổi tăng có người nói, ngươi như nội tâm yên tĩnh. Cần gì phải tới tìm ta nói chuyện. Mạc si nhi giận dữ, hùng hăng nhấc tay lên trường. Tựa hồ muốn một bàn tay chụp chết năm này sanh tăng nhân. Nhưng cuối cùng, tâm niệm vòng vo mấy vòng. Nhưng bỗng nhiên trên mặt lộ ra một vòng âm lệ. Nụ cười trên mặt cũng biến thành kiều mị lên. Cắn môi, ăn một chút cười một tiếng. Nhưng nhẹ nhàng hướng về trẻ tuổi tăng nhân đi tới. Cái kia cuốn lấy người tuổi trẻ gai đâm. Tại nàng tới gần thời điểm, liền có sinh mệnh rút vào trong cơ thể của hắn. Loại cảm giác này chỉ làm cho trẻ tuổi tăng nhân thống khổ hơn. Sắc mặt đều đã trở nên trắng bệch, thần sắc vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ta tới, chỉ là bởi vì ta nghĩ ngươi nha. Mạc Si Nhi không nhìn trẻ tuổi tăng trên mặt người bởi vì vô biên đau đớn rỉ ra mồ hôi lạnh. Kiều nộn bàn tay nhẹ nhàng mò tới trẻ tuổi tăng nhân trên mặt. Thần sắc chơi muội mà cười cười. Đáy mắt phảng phất lộ ra một vòng khó mà khuyên vẻ si mê. Ta thật sự là thật nhiều năm, đều chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy tuấn tiếu người đây. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ta chỉ là đang nghĩ. Ai, tại sao có thể có phiền toái nhiều như vậy sự tình đi ra? Bằng không mà nói, ta hiện tại sớm đã đem ngươi cưới vào trong cung. Hàng đêm triền miên đây. Trẻ tuổi tăng nhân bất động không dao động. Ánh mắt yên tĩnh. Yên tĩnh thạch thất bên trong. Chỉ có nàng rên rỉ thở gấp. Kiều mị tận xương. Người tâm cũng không động. Làm sao khổ ép buộc mình động tình. Trẻ tuổi tăng nhân qua hồi lâu. Mới đột nhiên cúi đầu đến. Nhìn qua con mắt của nàng. Ngươi đang nói gì đấy? Ta xem xét ngươi liền ưa thích cực kỳ. Một trái tim đã sớm bành bành trực nhảy. Làm sao lại không hề động tâm đây? Mạc Si Nhi toàn bộ người cũng đã mềm nhũn quấn đến trẻ tuổi tăng trên thân thể người. Nỉ non nói. Vậy ta vì sao cảm giác ngươi lòng như cho nguội? Không có chút nào sinh cơ. Trẻ tuổi tăng nhân giọng nói âm cũng không vang. Chỉ là bình tĩnh chìm thuật một sự thật. Có thể Mạc Si Nhi nhưng giống như là mèo bị giẫm đuôi đột nhiên nhảy dựng lên. Đáy mắt sát cơ lộ ra. Người nói cái gì? Trẻ tuổi tăng nhân bình tĩnh nói. Tình dục vô hình, lấp không đầy ngươi trái tim chỗ trống. Ngươi, Mạc Si Nhi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chợt giơ tay lên đến, như muốn một chưởng vỗ dưới. Nhưng gặp rơi xuống thời khắc. Nhưng cải biến chủ ý chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt. Trẻ tuổi tăng trên thân người bụi gai lập tức trở nên càng thêm tươi tốt. Từng tia từng sợi sinh trường. Mà mỗi một tiết gai đâm sinh trường. Đều cho trẻ tuổi tăng nhân mang đến lớn lao thống khổ. Nàng nhìn xem một màn này. Trên mặt lộ ra lạnh lùng âm tàn mỉm cười. Cố ý ăn một chút nở nụ cười. Tâm ta trên có rảnh hay không động ta không biết. Ngược lại là ngươi trong lòng muốn bao nhiêu mấy cây đâm. Hảo hảo tra tấn. Có thể cái này vô tận gai đâm sinh trường. Nhưng vẫn không để cho người tuổi trẻ này sắc mặt cải biến nửa phần. Hắn vẫn chỉ là lẳng lặng khoanh chân ngồi. Tựa hồ chịu khổ điều không phải hắn. Ánh mắt ngược lại là bình tĩnh hướng Mạc Si Nhi nhìn lại. Quy y Phật môn. Khiến cho ngươi nội tâm yên tĩnh. Im miệng, Mạc Si Nhi hung hăng nhìn xem trẻ tuổi tăng nhân. Tựa hồ muốn nhìn đến trên mặt hắn vẻ thống khổ. Nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng lắc đầu. Lần nữa gảy ngón tay một cái. Thu hồi thần thông, trên mặt cũng tựa hồ lộ ra vô biên vẻ mệt mỏi. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Mới nhẹ nhàng nói, ngươi một tên hòa thượng. Lại chỗ nào hiểu được cái gì là đại đạo, cái gì là thiên đạo, bất quá ẩn nhẫn hai chữ thôi. Nói, nàng đã doanh doanh quay người, tựa như muốn rời đi, có thể trẻ tuổi tăng người đã ở sau lưng nàng mở miệng. Thiên đạo là quy luật, đại đạo là lòng người, bởi vậy thiên đạo viên mãn, Lòng người có thiếu, coi người chân chính thừa nhận thiên đạo, minh bạch đại đạo về sau, liền sẽ không lại tiếp tục thống khổ. Tu vi cũng sẽ tiến thêm một bước. Thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Mạc Si Nhi có chút dậm chân, lặp lại một cái này 8 chữ. Cuối cùng vẫn là không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước. Mà trẻ tuổi tăng nhân cũng nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu đến, yên lặng không nói. Qua sau một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, hướng về trong động không có vật gì phương hướng nhìn sang. Sư huynh, ngươi hiểu, convert by, fanmic, cách chương.